Trưởng công chúa đậu bổn đậu. Chương 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trưởng công chúa bị ám sát là ngày thứ hai đến chùa Hàn Sơn. Ngày hôm trước, trụ trì Hàn Sơn tự dẫn mọi người chờ ở trước chùa Hàn Sơn. Chờ trưởng công chúa đích thân đến. Trưởng công chúa đến vào thời khắc hoàng hôn. Trụ trì sớm đã thay trưởng công chúa an bài chỗ ở. Hàn huyên một lát sau liền dẫn đi. Trưởng công chúa vui vẻ. Nơi này cũng được coi là khẳng định. Mặc dù không phồn hoa náo nhiệt như kinh thành. Cũng không giống như trong lời nói đều có. Nhưng cũng có một phen thanh lãnh nhã khác. Chùa Hàn Sơn vốn là hoàng tự. Năm xưa cũng từng hương khói tràn đầy. Chỉ vì địa phương hẻo lánh. Liền ít người đến. Dần dần trở nên vắng vẻ. Hoa mai nở rất tốt. Đến mùa đông. Vân Khương còn chưa tan đi. Dương mắt nhìn lại. Giống như tiên cảnh. Trưởng công chúa lưu lại Lâm Hiến dùng bữa tối. Sau khi dùng xong bữa tối. Liền lưu Lâm Hiến ở trong chùa một đêm. Lâm Hiến vẫn chưa cự tuyệt. Sai người về kinh thành phục mệnh bệ hạ. Trong núi giảm bớt. Trưởng công chúa ngủ trên giường. Lại nghe tiếng mưa tích tắc bên ngoài. Chăn chọc, một đêm không ngủ, ván gỗ nhà trúc tất nhiên không bằng gối mềm đệm nút ngậm ngùi. Điện hạ sớm ngâm mình một chút là tốt rồi. Lâm Hiến canh giữ trước cửa phòng trưởng công chúa, một tấc cũng không rời. Trưởng công chúa cũng không đáp lời, mà là đứng lên ngồi trước cửa sổ, tựa vào cửa sổ, ngẩng đầu nhìn trời, vươn một ngón tay, đếm mấy ngôi sao trên trời. A Hiến! Ta thường xuyên nhớ tới mẫu thân cùng ca ca. Nếu ca ca còn ở đây. Đếm, trưởng công chúa có lẽ cảm thấy không thú vị. Đừng ở trước cửa sổ. Có một nam tử cùng đứng ở bên ngoài nói chuyện. Lại giống như tự nói chuyện. Người nói mẫu thân có phải không thích ta hay không? Còn có ca ca. Bằng không sao có thể nhẫn tâm để ta một mình lẻ loi trên thế gian sống sót. Trưởng công chúa lau nước mắt khóe mắt. Nghiêng đầu đi. Không nói gì nữa, tiên thái tử Bắc học Quảng Văn, vốn là một vị hoàng tử tiên đế vừa ý nhất, điện hạ đa tâm rồi, điện hạ còn có bệ hạ đối đãi với điện hạ cũng vô cùng tốt. Lâm Hiến nhìn nữ tử trước mắt, ghé vào bên cửa sổ, nhắm hai mắt lại, dường như đang ngủ, khuôn mặt xinh đẹp, ánh trăng nhu hòa, chiếu lên mặt nàng, giống như người trong tranh. Năm tháng tĩnh hảo đại khái là bộ dáng như vậy. Sáng sớm ngày hôm sau, trưởng công chúa tỉnh lại trên giường của mình. Ngủ có chút an ổn. Điện hạ, thần nên trở về. Trưởng công chúa còn chưa kịp dùng bữa sáng. Lâm Hiến đến cùng trưởng công chúa cáo biệt. Trưởng công chúa đứng dậy đi tiễn hắn. Cũng cùng nhau bái Bồ Tát Phật Linh trong Hàn Sơn tự. Điện hạ trân trọng, trước khi đưa về chùa Hàn Sơn. Lâm Hiến cùng trưởng công chúa lưu bước. Lâm tướng quân cũng vậy. Hai người vội vàng chia tay. Không còn gì khác. Trưởng công chúa theo Tố Tâm xoay người trở về. Ở cửa núi Hàn Sơn liền gặp phải ám sát. Dọa sợ một đám tiểu hòa thượng trong tay. Hãy cẩn thận. Là Lâm Hiến kịp thời quay lại. Nhanh tay lẹ mắt. Cứu trưởng công chúa. Mũi tên dài từ xa đến. Bắn xuyên qua vai phải của Lâm Hiến từ phía sau. Thái y truyền thái y, trưởng công chúa dường như đã quên. Hàn Sơn tự cũng không có thái y. Trưởng công chúa nhìn máu của mình. Luống cuống tâm thần, lệ như mưa. Chiêu chiêu, đừng sợ. Lâm Hiến cười an ủi. Chiêu chiêu là tên của trưởng công chúa. Trưởng công chúa họ Tiêu tên Chiêu. Cách chương.